Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 775, để đó để thánh nhân đến. Làm xong bên trong hắc hải chuẩn bị ở sau về sau. Tiểu đại lão được như nguyện ăn vào cá, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, giống như cùng cá lớn có thâm cừu đại hận đồng dạng. Hung ác bắt đầu ăn, nhìn ra Lâm Phong đều đang run rẩy. Như vậy manh một người, làm sao ăn cá, liền cùng ăn thịt người một dạng, nhìn xem đều bị người sợ hãi. Hư không vô tận bên ngoài, U Minh Hải lão tổ khắp nơi tìm tiểu đại lão không đến. Không khỏi tức giận, vật nhỏ này đến cùng giấu đi chỗ nào? Chẳng lẽ đã không ở Xí Dương Thiên phạm vi? Có thể nàng vừa mới thành thánh lực lượng, làm sao có thể đủ chạy ra lão phu bố trí? Hắn lông mày hơi nhăn, suy tư đủ loại khả năng, thần thức đã hoàn toàn bao trùm, quét ngang Xí Dương Thiên tinh không mỗi một cái tinh cầu. Phía trên có vô số sinh vật, nhưng đều không có tiểu đại lão dấu vết. Tinh không vô tận, tinh cầu vô số, đây đều là Xí Dương Thiên một bộ phận, nhưng lại không phải chủ thể. Tu luyện cấp độ thấp, thiên địa quy tắc cũng quá thấp, đối với hắn mà nói căn bản không để vào mắt, nhưng cũng chỉ có những địa phương này mới có thể để tiểu đại lão ẩn thân. Bởi vì vật nhỏ này duyên cớ, lão phu làm trễ nải thời gian quá lâu, có thể sẽ có chút biến cố, vẫn là nhanh chóng trở về nhìn một chút, trở lại tìm nàng, suy tư một chút. U Minh Hải lão tổ bóp lên pháp quyết, muốn hoành độ hư không. Bây giờ Xí Dương Thiên quy tắc hoàn thiện, thánh nhân đã siêu thoát thiên địa, có thể trong tinh không ngao du, thậm chí có thể tiến vào trong tinh không vô số thế giới bên trong. Nhưng là chủ thể địa phương, quy tắc quá mức hoàn thiện, muốn vượt qua không dễ dàng. Bất quá hắn đã sớm từng có chuẩn bị, dù sao từ vừa mới bắt đầu ngay tại bầy bố, cho nên giờ phút này cũng không lo lắng. Chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn mặt liền biến sắc nói: không tốt, U Minh Hải trừ bỏ biến cố, lão phu lưu lại ấn ký lại bị người toàn bộ hủy diệt. Kể từ đó lão phu liền trở về không được. Hắn sầm mặt lại, quả nhiên là ra một chút phiền phức về sau, cái khác phiền phức liền sẽ liên tục không ngừng đánh tới. Hắn đánh giá thấp tiểu đại lão cầu sinh ý thức, cái này ra hỏa điểm thiên phú tuyệt đối đều đang chạy trốn phía trên. Cái này cũng là sự thật, tiểu đại lão tự oán niệm mà sống, từ ra đời thời điểm liền đang suy tư làm sao chạy trốn, điển hình chênh lệch hình tiểu tuyển thủ. Điều này sẽ đưa đến nàng mới vừa đạp vào thánh lộ liền phát giác được có vấn đề, nghiêng đầu mà chạy, không có chút nào thánh nhân tôn nghiêm. Chính bởi vì chính mình một mực bắt không được nàng, cho nên mới diễn sinh quá nhiều biến cố. Xem ra chỉ có từ lục đạo luân hồi một bên kia đi qua. Chỉ là Thái Dương thần cung ngăn cách thiên địa, quỷ địa một bên kia còn tốt, đối lão phu tổn thương không lớn. Ngũ Đại Châu bên này hơi phiền phức, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. U Minh Hải thánh nhân cắn răng một cái, đang muốn hoành độ hư không đi qua, nhưng thoáng qua sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Hắn giận dữ hét: đáng giận, lão phu lục đạo luân hồi chuyện gì xảy ra? Còn có quỷ địa một bên kia làm sao cũng đang bài xích lão phu? Cái này nhường hắn có chút hoảng loạn rồi. Pháp bảo phản ứng có chút trì độn, giống như tín hiệu xảy ra vấn đề đồng dạng, khi có khi không, nhưng hắn khó có thể nắm lấy vị trí cụ thể. Ngay cả bản thân cất giấu thân quỷ địa đều xảy ra biến hóa, hắn căn bản hoành không độ qua được, chỉ có quay đầu hướng về Xí Dương Thiên bay đi. Cuối cùng hắn vẫn là bị ngăn ở thiên ngoại. Mặc cho thực lực của hắn nghịch thiên, nhưng muốn đối kháng hoàn thiện một thiên lực lượng liền có chút vô lực. Dán tại tầng kia không nhìn thấy thiên vực phía trên, hắn hết sức muốn xem một chút tình huống bên trong, Đáng tiếc bên trong một phiến hỗn độn, thiên cơ bị thiên địa che giấu, hắn căn bản không nhìn thấy. Tức chết lão phu, U Minh Hải chi chủ giống giận, bên trong Xí Dương Thiên, lục đạo luân hồi không hiểu có chút chấn động, nhưng bởi vì sáu cái pháp bảo bị sáu đại tiên môn khống chế. Tiên môn thực lực phi thường không tầm thường, U Minh Hải lão tổ lực lượng bị thiên địa ngăn cản, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy, vậy mà ẩn ẩn bị áp chế lại. Tình huống như vậy vẫn là kinh động đến từ U Minh Hải trở về Lâm Phong. Nhìn thoáng qua tiểu đại lão nói, ba đầu cá, năm cái, thành giao. Tiểu đại lão lập tức hét lớn một tiếng nói, để đó, để thánh nhân đến. Nàng vừa ra tay, hào quang sáng chói, uy lực không tầm thường. Bởi vì bước lên thánh lộ, thể nội lực lượng bị tinh luyện 10 điểm tinh túy, giống như tiên nhân có thể xưng lực lượng vì tiên khí. Nàng chính là thánh khí áp bách phía dưới, lục đạo luân hồi sao động lập tức đình chỉ. Nàng uy nghiêm tràn đầy, lấy đại thần thông hiển hóa bản thân thân ảnh, làm cho tất cả mọi người đều khắc họa nàng bây giờ phong thái. 10 điểm phong tao, Lâm Phong tiện tay chính là một đấm, tức giận nói, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn, ngươi muốn chết có phải hay không? Thực trách không được Lâm Phong, cái này ra hỏa rõ ràng là chạy nạn, lại một điểm không có chạy nạn tâm tính, tám thành là được không làm sẽ không phải chết bệnh. Tiểu đại lão lúc này mới tỉnh ngộ lên, một thân lực lượng toàn bộ nội liễm, khéo léo bộ dáng để cho người ta tâm động, gặp nàng an định lại. Lâm Phong lại dặn dò nhiều lần, cầm U Minh Hải lão tổ dọa nàng nửa ngày, mới để cho tiểu đại lão trái tim nhỏ trực nhảy, cam đoan về sau không sằng bậy, mới coi như thôi. Lâm Phong lại liếc mắt nhìn Hứa Linh Vân nói, lục sư tỷ ngươi muốn trở về sao? Ta lại cọ 2 ngày, tạm thời không trở về. Chính ngươi đi chơi đi. Hứa Linh Vân phất phất tay, nhưng ngay lúc đó vừa khẩn trương ôm lấy tiểu đại lão. Tiểu đại lão rất nghiêu bức, nàng sợ bản thân một cái tay ôm không ở, sau đó bị đánh rớt. Về phần chuyện bị đánh, nàng thật đúng là không lo lắng, dù sao có người giúp mình khiêng. Lấy cái kia ra hỏa thể phách mà nói, liền trừ phi tiểu đại lão không muốn sống nữa, vận dụng độ kiếp cảnh giới trở lên lực lượng, mặc cho hai cái gia hỏa đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Lâm Phong trực tiếp tiến về tứ sư tỷ vị trí, bởi vì lục đạo luân hồi sao động, tất cả mọi người tụ tập tới, đang nghiên cứu vấn đề của phương diện này. Lâm Phong sẽ cùng tiểu đại lão ở giữa phỏng đoán nói ra, nhắm chúng đám người thổn thức không thôi. Ngũ đại châu lịch sử chỗ bóng tối, vậy mà đứng đấy một cái như vậy cường giả. Đối phương một loạt cách làm, đích xác để cho người ta nhìn không ra là chính diện nhân vật bộ dáng. Hắn càng là ở ngũ đại châu quyết đấu dị vực trên đường ngụy trang chiến bại, bây giờ nghĩ lại tâm hắn đáng chết. Theo ta thấy, hắn hiện tại hẳn là cũng bị ngăn ở bên ngoài, không vào được. Chỉ cần ngũ đại châu không có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau liền không thành vấn đề. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói, Liễu Tiếu Tiếu nói ra, cũng không thể buông lỏng, chúng ta nhất định phải tăng thêm một bước lực lượng của mình, mới có thể đối kháng hắn. Dịch Thiên Tuyết cười khổ nói, thánh nhân cảnh giới, sợ là chúng ta liền xem như vào trường sinh tiên cảnh giới, cũng đánh không lại hắn. Như Lâm Phong nói, thánh nhân có 12 đạo trường sinh khí tức, cái này có thể không liền là từng điểm chênh lệch. Hơn nữa đối phương tồn tại quá lâu, thực lực càng là không cách nào tưởng tượng. Đám người đối với cái này cảnh giới cũng không hiểu. Dù sao nhìn tiểu đại lão tình huống liền minh bạch, mới vừa đạp vào thánh lộ, tuyệt đối đánh không ăn đối phương. Lâm Phong đề nghị, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta làm từng bước kéo dài phát triển, tăng lên lực lượng của mình. Về phần đối kháng hắn, chỉ có từ tiểu đại lão phương diện vào tay, có thể nàng đáng tin không? Lăng Vi nghi ngờ nói, tiểu đại lão cũng không phải cái gì chính diện nhân vật. Con hàng này trước kia cũng là đại phản phái tới. Thật muốn nói cùng U Minh Hải lão tổ có cái gì khác nhau mà nói. Đại khái chính là nàng mặt ngoài vẻ vô hại hiền lành. Thậm chí còn ra tay đã giúp Ngũ Đại Châu. Trung quy mà nói, con hàng này cũng là một cái không biết nhân tố. Tùy tiện đều có thể bảo tạc loại kia. Không dựa vào nàng liền tạm thời không có biện pháp khác. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Dịch Thiên Tuyết hỏi, lục đạo luân hồi có biện pháp khai thông song hướng thông đạo sao? Lâm Nhược Vũ nói ra, chỉ từ Ngũ Đại Châu phương diện vào tay chỉ sợ không được. Bất quá ta phỏng đoán, nếu là ta có thể đi vào phía bên kia, phải có khả năng thông qua trận pháp đả thông hai cái thế giới thông đạo. Cái này có chút không? Thể tưởng tượng, đây không phải hai cái địa phương, mà là hai mảnh bất đồng thiên địa. Nhưng Thái Thượng Linh Bảo Giám chính là khủng bố như vậy. Kèm theo tiếp xúc càng nhiều, nàng cảm giác được bản thân trận pháp phương diện tăng lên càng ngày càng kinh khủng. Chỉ là có chút quá mức thâm ảo địa phương còn không quá hiểu. Nếu quả thật bị nàng nghiên cứu ra cái gì, sợ là Hoành Độ Hư không đều không nói chơi. Huống chi là chỉ là hai cái thế giới. Hơn nữa khó khăn nhất địa phương, lục đạo luân hồi đã giải quyết. Bằng không thì lấy lực lượng của nàng, muốn mở ra một cái đơn hướng thông đạo khó như lên trời. Mà có cái lối đi này về sau, mặt khác cũng liền dễ dàng rất nhiều. Phương diện này xem như công sự, Lâm Phong có thể vận dụng quyền hạn phụ cấp một bộ phận. Liễu Tiêu Tiếu có thể phụ cấp một bộ phận. Nàng ngược lại là không quá lo lắng tài nguyên phương diện vấn đề. Thỏa đàm về sau, đám người liền phát hiện tiểu đại lão ở Huyền Cơ Môn mù lắc. Xem như Ngũ Đại Châu tương lai, con hàng này một chút cũng không đáng tin cậy. Không bao lâu công phu, liền đem Huyền Cơ Môn náo loạn ầm ĩ. Một cái tiểu đại lão, một cái Hứa Linh Vân, thật là muốn đem người sống sờ sờ hành hạ chết. Lâm Phong có chút buồn bực, trực tiếp một bước đi tới, dẫn theo tiểu đại lão liền đem nàng ném vào bên trong U Minh Hải. Nàng dù sao đi vào một lần, cái này sẽ trực tiếp chống ra lực lượng, giống như bổ ra hắc hải, lại tiếp tục lăn lăn, cả người ở trong hắc hải nhấp nhô, khiến cho nước biển đều sôi trào. U Minh Hải đám người dọa đến gần chết, bọn họ cũng không phải thánh nhân, có thể ở trong hắc hải lăn lộn, dính vào hắc hải nước, sợ là liền sẽ mất mạng, người liền không thể yên tĩnh hai ngày sao? Lâm Phong cũng là nhức đầu hết sức. Tiểu đại lão chống nạnh nói, ta là thánh nhân, ta quyết định, hiện tại nàng có chút minh bạch, vì cái gì thánh nhân cũng rất ít xuất hiện ở chủ trong thiên địa. Lấy lực lượng của các nàng, cũng chỉ có trong tinh không dày vò, mới tính bên trên dễ chịu. Xí Dương Thiên tương đối quá nhỏ, nàng đánh cái lăn, liền có thể từ bên này cuối cùng, lăn đến một bên kia cuối cùng đi. Cái này còn chơi như thế nào? Xí Dương Thiên quá nhỏ, sao có thể trải qua được ngươi hành hạ như thế? Lâm Phong nhức đầu nói, tiểu đại lão trong lòng biết quyền đầu cứng bất quá là đối thủ. Đang muốn miệng phản kích, bỗng nhiên sửng sốt nói, không đúng. Ta trong tinh không nhìn thấy Xí Dương Thiên lớn vô biên. Làm sao sẽ nhỏ như vậy đây? Có lớn như vậy, Lâm Phong cũng là nhướng mày. Như thế nói đến, Xí Dương Thiên tồn tại, căn bản không có bị đám người mò thấy. Nhìn ra được hiện tại bất quá là nhìn thoáng qua mà thôi. Xem như cửu thiên một trong tồn tại, có thể xưng hạch tâm tồn tại, sao lại đơn giản như vậy? Ngũ Đại Châu tăng thêm dị vực, tăng thêm Thái Dương Thần Cung bên kia thế giới. Cái này đã có được ba khu đại thế giới. Nói không chừng còn có càng nhiều. Lâm Phong nhớ tới mặt trăng, không khỏi hỏi thăm về tiểu đại lão. Nàng khổ não nói, ta quang nhớ kỹ chạy trối chết, nào có thời gian quản những cái này nha.